Xuyên thành yêu đao của nam chính. Chương 35, trong bí cảnh có Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh thu lại pháp bảo trong tay, vẻ mặt vô tội nhìn Trương Linh Vận. Sao vậy? Trương Linh Vận nhìn chằm chằm vào tay Thẩm Tịnh, nghiến răng nói, Thẩm huynh, ngươi không thể làm vậy. Chẳng phải chỉ cần đánh bại yêu thú là được sao? Chẳng lẽ còn yêu cầu nào khác? Đôi mắt Thẩm Tịnh khẽ chuyển động, ánh nhìn rơi lên mặt Trương Linh Vận. Hay là thành ý của Trương gia chỉ là giả? Lời đã nói đến mức này, Trương Linh Vận cũng không tiện phản bác, chỉ có thể cố gắng giữ nụ cười. Không có, ta chỉ lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của Mục huynh. Dù sao, lấy con yêu thú này làm đối thủ luyện tập cũng là một lựa chọn không tồi. Trương Linh Vận âm thầm châm ngòi quan hệ giữa hai người. Đáng tiếc hắn đã nhìn nhầm Mục Thiên Phong. Không sao, nếu yêu thú trong bí cảnh chỉ ở trình độ này, vậy thì không cần thiết phải chiến đấu. Mục Thiên Phong nghiêm túc nói, nhưng lời hắn nói lại khiến Trương Linh Vận có chút sụp đổ. Nhìn hai người họ bước vào hang động, lấy kiếm phôi ra, còn bàn bạc về chuyện rời đi. Trương Linh Vận biết mình phải nói ra bí mật đó. Mục huynh, Thẩm huynh, bây giờ vẫn chưa thể đi. Dung Tam Thu cản đường họ, chỉ vào ngọn núi cao sừng sững phía xa. Bên đó còn một gốc linh thảo. Theo đánh giá của luyện đan sư Trương gia, nếu ăn nó, có thể đột phá một đại cảnh giới. Mục huynh, bây giờ ngươi là kim đan kỳ. Nếu ăn linh thảo đó, ngươi sẽ bước vào nguyên anh kỳ. Giọng nói của Trương Linh Vận tràn đầy mê hoặc. Linh thảo vốn dĩ là mục tiêu của bọn họ, tất nhiên sẽ đi tìm. Nhưng Thẩm Tịnh cũng biết, nếu vội vàng đồng ý, ngược lại sẽ làm Trương Linh Vận nghi ngờ. Nên y cố tình kéo lại. Không cần đâu, ta và Mục Thiên Phong không phải những kẻ tham lam. Có kiếm phôi và những tài liệu tu luyện này là đủ rồi. Nụ cười trên mặt Trương Linh Vận cứng lại, ánh mắt hung ác quét qua Thẩm Tịnh. Tên tu sĩ đi theo Mục Thiên Phong này, hết lần này đến lần khác phá hỏng kế hoạch của hắn. Mà Mục Thiên Phong lại còn đứng về phía y, nếu tùy tiện ra tay giải quyết Thẩm Tịnh, cũng chẳng giúp ích được gì cho việc lấy thần khí. Chi bằng, ánh mắt Trương Linh Vận xoay chuyển, lập tức có chủ ý, hắn tìm cớ, không ngừng nhấn mạnh lợi ích của Linh Thảo. Thấy Thẩm Tịnh vẫn không thay đổi sắc mặt, hắn cắn răng, lấy ra không ít thứ tốt, đích thân giao vào tay Thẩm Tịnh, lúc này y mới khẽ gật đầu. Mục Thiên Phong, chúng ta đi thôi. Mục Thiên Phong lập tức quay người, đi theo Thẩm Tịnh, hiện tại ngoan ngoãn như vậy, sao trên giường lại dữ dội đến thế? Chuyện này chẳng hề hợp lý chút nào. Thẩm Tịnh cụp mắt, thầm chán ghét sự không thuần khiết của mình. Chỉ hận không thể túm cổ áo Trương Linh Vận, ép hắn đưa loại thuốc xóa ký ức kia cho mình. Bây giờ Mục Thiên Phong có lẽ đã mất trí nhớ, nhưng y thì vẫn còn nhớ rất rõ. Hơn nữa, Mục Thiên Phong trong bí cảnh thực sự đã mất ý thức sao? Thẩm Tịnh tỏ vẻ nghi ngờ sâu sắc, nhưng dù nghi ngờ thế nào, y cũng chỉ có thể nhịn xuống. Ai bảo Mục Thiên Phong đã mất trí nhớ rồi? Tốt nhất cả đời này cũng đừng nhớ lại. Thẩm Tịnh âm thầm nghĩ, lại không nhìn thấy phía trước. Vành tai của Mục Thiên Phong đã hơi ửng hồng. Trương Linh Vận một lòng muốn tìm thần khí, thúc giục hai người nhanh chóng bay lên. Nể mặt hắn đã đưa đồ tốt, Thẩm Tịnh âm thầm tăng tốc. Đến khi thấy toàn cảnh ngọn núi, y mới hiểu được những dãy núi trùng điệp nối liền nhau, bao quanh một đỉnh đá khổng lồ ở trung tâm. Đỉnh đá trông giống như một thanh kiếm sắc nhọn, tỏa ra sát khí rợn người. Đến gần đỉnh đá, nồng độ linh khí đột nhiên dày đặc đến mức kinh người, áp lực khiến người ta không thể bay lên. Ba người chỉ có thể dừng lại, đứng dưới chân đỉnh đá, ngẩng đầu lên, nhìn mãi mà không thấy đỉnh. Một con phượng hoàng khổng lồ lượn quanh trên đỉnh, chuyên tâm bảo vệ bảo vật của nó. chẳng thèm bận tâm đến ba con kiến hôi phía dưới. Linh Thảo ở đây, Trương Linh Vận nghiêm túc nói, chỉ L, N, D, N, S núi, linh khí ngày càng dày đặc. Một khi Linh Thảo trưởng thành, linh thú hộ vệ sẽ ăn nó. Chúng ta đến rất đúng lúc. Điểm này, Trương Linh Vận không nói dối. Trương gia của hắn bất chấp sự phản đối của giới tu sĩ để giữ bí cảnh này, chính là vì gốc linh thảo kia. Đáng tiếc nó vẫn chưa chín. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Không ngờ hai người này lại may mắn đến vậy. Trong mắt Trương Linh Vận lóe lên tia ghen tị. Hắn chỉ vào Phượng Hoàng trên không trung. Muốn lấy linh thảo, trước hết phải đánh bại nó. Phượng Hoàng cất tiếng hót. Âm thanh trong trẻo vang vọng trời cao, như thể đang phụ họa lời Trương Linh Vận. Wow, Phượng Hoàng, đồng tử Thẩm Tịnh mở to, trong mắt toàn là bóng hình rực lửa ấy, tràn ngập sự kinh diễm. Mục Thiên Phong liếc nhìn Thẩm Tịnh, không nói gì, nhưng ngón tay siết chặt chuôi dao găm. Xông lên đi, Mục Thiên Phong đẩy Trương Linh Vận lên trước. Trương Linh Vận không kịp đề phòng, suýt nữa bị Phượng Hoàng tấn công. Mục Thiên Phong, ngươi làm cái gì vậy? Mục Thiên Phong tránh đòn của Phượng Hoàng, trầm giọng đáp, ta không cần kiếm phôi, ta muốn lấy linh thảo này. Theo giao ước, ngươi phải giúp ta. Phượng Hoàng thấy hai con kiến hôi này lại có thể tránh được đòn tấn công của nó, lập tức phát ra tiếng hót giận dữ, chấn động đến mức tay hai người rỉ máu. Trương Linh Vận vừa né tránh ngọn lửa của Phượng Hoàng, vừa tức giận lấy vũ khí của mình ra. Đáng chết, Mục Thiên Phong, hiện tại, con Phượng Hoàng này rõ ràng đã bị chọc giận. Nếu muốn sống sót, hắn phải làm theo lời Mục Thiên Phong. Đừng nói đến việc ép thần khí xuất hiện, ngay cả mạng nhỏ của hắn có giữ được hay không cũng là vấn đề. Phải biết rằng, đây là thần điểu Phượng Hoàng, thực lực sánh ngang với lão tổ hóa thần kỳ. May mắn là mức độ phẫn nộ của Phượng Hoàng không cao, nó vẫn còn hứng thú trêu đùa hai con kiến hôi này. Nếu không bọn họ đã sớm hóa thành tro bụi. Trong lúc đó, Thẩm Tịnh cũng không nhàn rỗi, y buộc chặt quần áo, nhanh nhẹn bắt đầu trèo lên núi. Phượng Hoàng dường như chỉ có sát ý với Mục Thiên Phong và Trương Linh Vận, còn với Thẩm Tịnh lại làm ngơ, thậm chí không phun lửa về phía y. Thẩm Tịnh suy đoán, có lẽ vì bản thân là thần khí, nên có chút liên hệ với Phượng Hoàng, vì vậy nó không để ý đến y, dù thế nào đi nữa. Cứ leo lên hái linh thảo là được, nếu chậm trễ, e rằng Mục Thiên Phong nhà y sẽ bị Phượng Hoàng nướng thành một ngọn núi than mất. Thẩm Tịnh ra sức trèo núi, may mà bản thể là yêu đao, nếu không cơ thể y đã sớm bị linh khí lạnh thấu xé rách. Mức độ tấn công này đối với Thẩm Tịnh chẳng khác nào bị quạt điện bật số 3 thổi qua. Tuy yếu chịu nhưng vẫn chịu đựng được. Mục Thiên Phong luôn chú ý đến động tác của Thẩm Tịnh, thấy Phượng Hoàng không tấn công y, hắn mới thầm thở phào, tập trung nhân cơ hội này để rèn luyện bản thân. Đến khi Trương Linh Vận nhớ ra còn có Thẩm Tịnh và bản thân hắn còn một kế hoạch, thì Thẩm Tịnh đã leo lên đến đỉnh núi, chuẩn bị hái linh thảo. Phượng Hoàng tại sao không tấn công y? Trương Linh Vận đầy nghi hoặc, nhưng vì ngẩn người mà suýt bị ngọn lửa của Phượng Hoàng thiêu trúng. Không chịu nổi sự đối xử khác biệt của Phượng Hoàng, thêm vào đó là muốn lợi dụng sức mạnh của nó để ép thần khí xuất hiện, Trương Linh Vận lập tức hét lớn, Phượng Hoàng thần quân, nhìn bên kia kìa, Thẩm Tịnh đang hì hục đào linh thảo, người có thể làm chuyện như vậy sao? Thấy ánh mắt của Phượng Hoàng rơi xuống người Thẩm Tịnh, Mục Thiên Phong không còn che giấu thực lực nữa, lập tức lấy từ trong túi chữ vật ra một thanh đao màu lam nhạt, chém thẳng về phía Trương Linh Vận. Thanh đao tỏa ra linh khí dày đặc, Trương Linh Vận lập tức xác định đây chính là thần khí mà Mục Thiên Phong đã giấu đi. Hắn không còn giả vờ nữa, lập tức lao lên cướp đoạt. Mục Thiên Phong vừa quan sát động tĩnh của Phượng Hoàng, vừa ép Trương Linh Vận đến gần nó hơn. Trương Linh Vận không thể tin được rằng một tu sĩ kim đan kỳ lại có thể áp chế một kẻ nguyên anh kỳ như hắn. Đây quả thực là một nỗi nhục nhã lớn. Lúc này, Phượng Hoàng quay đầu, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tịnh đang lấm lem bụi đất, nhẹ nhàng vỗ cánh một cái. Thẩm Tịnh cả người lẫn linh thảo lập tức bị hất lên, rơi xuống dưới chân nó. Ánh mắt Mục Thiên Phong thay đổi, lập tức lao tới định cứu Thẩm Tịnh, nhưng lại bị một chân khác của Phượng Hoàng chộp lấy. Phượng Hoàng giữ chặt chiến lợi phẩm của mình, ngẩng đầu hót vang giữa trời. Ngay lập tức, không gian của bí cảnh bắt đầu sụp đổ. Sóng âm khổng lồ khiến Trương Linh Vận ngất xỉu. Những đệ tử Dung gia còn lại thấy tình thế không ổn, vội vàng tìm đến Trương Linh Vận đang bất tỉnh, kịp thời đưa hắn ra ngoài ngay trước khi bí cảnh hoàn toàn sụp đổ. Đôi cánh của Phượng Hoàng xé rách không gian, dòng loạn lưu thời không mãnh liệt khiến hai tiểu tu sĩ kim đan kỳ là Thẩm Tịnh và Mục Thiên Phong lập tức ngất đi. Phượng Hoàng nghiêng đầu, ngắm nhìn chiến lợi phẩm của mình, vui vẻ bay về tổ. Khi Thẩm Tịnh mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt y là một chiếc tổ chim khổng lồ. Cách chương